Kỳ thực vấn đề này Daisy sớm nghĩ tới. Ngay đầu tiên biết Sharon Carter tên họ thời điểm liền đoán được kết luận. Đây cũng là nàng đói bụng ở chỗ này theo nàng bán bia nguyên nhân chủ yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.